công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 806, gặp mặt kẻ sau màn, góc truyện audio.com, nhìn hai cô nàng xông đến bên mình mà vẫn đánh nhau kịch liệt như thể anh là không khí khiến. Cầm thở dài một hơi, con gái gì mà bạo lực quá, nhưng mà dù sao hai kẻ dẫn đường tìm đến cửa thì Cầm cũng sẽ không ngại thu lấy. Hai tay anh vươn ra, Tinh Chuẩn chụp lấy nắm đấm của cô nàng loli kẹp lấy mũi kiếm của cô nàng mặt lạnh. Mỉm cười thân thiện nói, có thể dẫn ta đến gặp hiệu trưởng ngôi trường được không? Hai người sững sờ trước sự có mặt của Cầm, dù sao ngôi trường này từ trước đến giờ chưa bao giờ có con trai đến cả. Cả hai cố gắng rút tay cũng như vũ khí của mình nhưng đều phí công. Cô nàng loli vẻ mặt tức giận nói, ngươi là ai? Lời nói không to nhưng đủ vang cả khu trường và đưa đến ánh mắt chú ý của những người khác. Cả chiến trường bỗng chốc yên tĩnh lại, tiếng xì xào vang lên. Cuồng Long và Thiên Hồ đều bị chặn, hắn rốt cục là ai? Sao lại có con trai ở đây, hắn đến đây có việc gì vậy? Vi vi, tiếng thì thào vang trong tai Cầm khiến đầu anh nhớ đến vài hình ảnh mơ hồ về một bộ mà anh đã đọc từ rất lâu rồi. Mà nếu anh nhớ không nhầm thì Cuồng Long và Thiên Hồ trong đó cũng na ná như hai người này, chẳng lẽ lại một thế giới kết hợp như những gì anh biết sao? Không phải chứ, cái trường đó trong trí nhớ của anh loạn vô cùng, không có cái kiểu kết hợp toàn thiên tài lập dị như thế này đi. Nhưng quả thật cái kiểu mở đầu như vậy nhỉ, khẽ thở dài một hơi, có lẽ chỉ khi tìm đến hiệu trưởng mới có câu trả lời thích hợp a. Cầm lại mỉm cười nhìn hai cô nàng đầy thân thiên, Đỗ Mạnh Cầm, giáo viên mới của trường, và bây giờ hai người có thể đưa ta đến tìm hiệu trưởng của cái trường này không? Hai cô nàng đồng thời dừng tay, nhìn Cầm một cái thật sâu rồi nói. Đi, Cầm đứng trước một cánh cửa phòng sang trọng chạm khắc những hình thù anh không biết, nó tỏa ra một vẻ thần bí đến khó tả. Sau cánh cửa vang lên một giọng nữ, vào đi, tinh thần lực của anh hiển hiện, trong phòng có hai người. Một cô gái mặc bộ đồ on đứng một bên như thư ký, một cô gái còn lại thì ngồi quay lưng lại, mặt đeo một tấm mặt nạ. Tấm mặt nạ không bình thường khiến cho tinh thần lực của anh không tập trung xem rõ mặt được. Thứ này không phải thứ của trái đất, xem ra vị hiệu trưởng này có máu mặt đây. Hít một hơi thật sâu, anh đẩy cửa tiến vào, cô nàng thư ký xinh đẹp quay sang nhìn anh, ánh mắt hiện lên những tia sáng không rõ. Anh Cầm, chúng ta đã chờ anh, mời ngồi. Cầm vẫn đứng, chỉ liếc qua cô thư ký rồi quay sang nhìn chính chủ. Trăm phương nghìn kế muốn ta tới đây thì cũng phải quay mặt lại nhìn ta một chút chứ. Giấu mặt đi như thế có lẽ không tốt đâu. Cô nàng thư ký như muốn nói gì nhưng có một bàn tay giơ ra. Chiếc ghế quay lại và một thân ảnh ma quỷ hiện ra trước mắt anh. Dáng người quả thật vô cùng bốc lửa, khí chất ngự tỷ hiện ra khiến người ta không nhịn được bị thu hút. Cặp mắt sâu như nhìn thấu con người ta, quả thật là một vị vương giả trời sinh mà, nhưng không biết sao Cầm lại cảm thấy thân thuộc vô cùng. Đây chắc chắn là người anh biết nhưng mà nhất thời Cầm chưa nhớ được đó là ai. Hai người nhìn nhau thật sâu, và cô nàng hiệu trưởng là người mở đầu với một giọng trầm thấp đầy uy nghiêm. Một giọng nói anh chưa từng nghe bao giờ. Đầu tiên, chào mừng cậu đến với trường của ta. Hy vọng chúng ta sẽ có những giây phút làm việc vui vẻ bên nhau. Cầm liếc nhìn cô nói. Đã ai nói với cô là khi nói chuyện cùng người khác mà. Góc truyện audio.com, không bỏ mặt nạ xuống là một điều thiếu tôn trọng sao? Hay là cô không dám dùng mặt thật đối mặt với tôi? Cô hiệu trưởng mỉm cười. Tôi không biết cậu đang nói tới cái gì. Tôi chỉ tình cờ thấy cậu qua những video tán gái. Và thấy cậu là một người rất thú vị. Do đó ta tuyển cậu thôi, còn nhìn mặt ta ư, đơn giản là ta không muốn lộ mặt cho một người đàn ông lạ mặt mà thôi. Cầm mỉm cười thân thiện, vậy sao tiếc thật đó, cứ nghĩ ta sẽ được chứng kiến cô trong bộ đồ OL đầy quyến rũ này chứ. Vivi tiểu thư, lời nói như hòn đá ném vào biển rộng, cô nàng hiệu trưởng vẫn không có bất cứ cử động gì nhưng thư ký của cô ta đã bán đứng tất cả. Rất rõ ràng, Cầm đã đúng cái gì đó, cô nàng hiệu trưởng vẫn đầy bình tĩnh nói. Vivi, đó là ai? Ta là hiệu trưởng trường này Midori Kurogane, thật không biết vì sao cậu lại gán tôi với vị Vivi nào đó. Cầm vẫn mỉm cười nói, chối cũng được dù sao tôi cũng biết cô sẽ làm thế mà. Nhưng quá nhiều điểm đáng nghi, đầu tiên khi vào gặp cô ta đã thấy cô rất quen rồi. Chắc chắn ta đã gặp cô ở đâu đó hơn nữa không phải là gặp qua. Dù cho đây là đánh giá chủ quan nhưng mà ta tin vào trực giác của mình. Mà cái mặt nạ kia của cô có thể ngăn cản ta cảm nhận chứng tỏ nó không phải hàng trái đất. Suy ra cô là người ngoài không gian, do đó phạm vi lại lần nữa thu gọn. Tiếp theo, đến tận bây giờ cô mới mời ta, lại thêm lý do là xem video của ta. Hai điều đó thu hẹp thời gian đến trong 2 tháng hè. Cô là con gái, phạm vi lại thu hẹp thêm nữa. Bây giờ phạm vi chỉ còn là người của tam đại gia tộc và những quý cô trong các buổi party. Nhưng sau khi thành con rể, thông tin của ta đã thuộc dạng mã hóa rất cao. Do đó những cô nàng thuộc các thế lực lớn tìm ta không dễ. Do đó ta lớn mật thu hẹp khoảng cánh về các thành viên không? Là các thành viên nữ trong tam đại gia tộc, cô thử nghĩ trong tam đại gia tộc số lượng nữ giới ta tiếp xúc là bao nhiêu và số lượng nữ giới trẻ đẹp là bao nhiêu? Ta nghĩ nó cũng không quá nhiều, đã thế gặp mặt đến mức ta có ấn tượng thì quả thật là không nhiều. Bây giờ thêm yếu tố người đó tạo một môi trường toàn con gái. Người nào như vậy có lẽ ta không cần nói nhỉ, có lẽ trong những người ta biết có kẻ như thế nhưng mà kẻ tình nghi lớn nhất chính là cô đó. Vivi, có thể là võ đoán nhưng tỷ lệ chúng cũng cao đủ để ta thử đó chứ. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên, cô nàng hiệu trưởng cười to, giọng cười hoàn toàn khác lúc trước. Suy luận sắc sảo lắm, quả nhiên là người ta chọn mà. Cô lấy tấm mặt nạ trên mặt, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Còn ai khác ngoài Vivi, đường tỷ của Christina cơ chứ? Cô mỉm cười đầy thân thiện nói, giờ thì chào mừng lần nữa. Chào mừng cậu đến với học viện của ta, học viện Francis. Cầm cũng mỉm cười đáp lễ, chào hỏi thì bỏ đi, giờ đã có thể cho ta biết vì sao lại gọi ta đến cái trường này không? Chắc cô không nhàn đến mức gọi ta đến để chơi chứ? Vivi mỉm cười, đây là vấn đề dài, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói. Kaguya, đi pha cho chúng ta một bình trà nào, dù không nguyện ý nhưng cô nàng thư ký xinh đẹp vẫn đi làm. Trước khi đi không quên vất cho Cầm một bạch nhãn như thể một tiểu tức phụ bị đoạt người yêu. Nó khiến Cầm có chút dự cảm khác thường, không phải như vậy đi cách chương.